Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1651, trước mặt mọi người nghiệm chứng giáp vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An xác định giáp vải chất lượng vững chắc về sau. Làm người ta ở các tướng sĩ thao luyện kẽ hở đem 100 phó giáp vải tất cả đều kéo đến trên giáo trường. Tiếp theo lại làm người ta kéo tới 100 phó thiết giáp. Toàn bộ đeo vào người bù nhìn bên trên. 100 phó giáp vải cùng với 100 phó thiết giáp. Cứ như vậy đứng ở một đám tướng sĩ trước mặt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đó chính là chúng ta chiết quân nghiên chế giáp vải đi. Nón an toàn, hộ cái cổ, hộ tâm kính, hộ tí, hắc hắc, liền đáy quần đô hộ ở. Cả người hiện đầy đồng đinh, liền khe hở cũng không có. So với sắt giáp bảo vệ chu toàn a, nhìn qua cũng so với sắt giáp uy phong a. Giáp vải trông thì ngon mà không dùng được đi. Ta nghe nói chúng ta biên quân liền có rất nhiều giáp vải. Bất quá giáp vải dù sao cũng là bông vải làm. Giữ ấm khẳng định không cần nói. Nhưng là lực phòng hộ không như sắt giáp đi. Chúng ta đại nhân kéo đến như vậy nhiều giáp vải còn có thiết giáp là muốn làm gì a? Có phải hay không muốn ban thưởng cho chúng ta? Hắc hắc, ta mấy ngày nay thao luyện nghiêm túc. Tiếu trưởng còn khen ta. Nói không chừng ta cũng có thể trộn lẫn bộ đâu. Tốt nhất vẫn là ban thưởng ta một bộ thiết giáp đi. Giáp vải phòng vệ đều khiến người có chút không yên lòng. Nhìn đặt ở trước mặt 200 phó khôi giáp. Một đám chiết quân tướng sĩ không rõ nguyên do. Không khỏi cúi đầu nhỏ giọng thầm thì lên. Chư vị tướng sĩ. Đặt ở trước mặt chúng ta 200 phó áo giáp. Trong đó 100 phó là giáp vải. Ra từ quân ta trang bị doanh tay. Còn có 100 phó chính là thiết giáp. Là quân ta từ binh bộ mới dẫn áo giáp. Chu Bình An chỉ bày ở trước mặt mọi người áo giáp. Hướng một đám chiết quân tướng sĩ giới thiệu. Đại nhân, bày ra tới đây chút áo giáp làm gì a? Là muốn ban thưởng cho chúng ta sao? Có người hỏi. Sở dĩ bày ra tới đây chút áo giáp. Là vì ở trước mặt mọi người. Cùng nhau nghiệm chứng một chút giáp vải phòng vệ năng lực. Có câu nói rất hay. Là ngựa chết hay là lừa chết. Kéo ra tới trượt trượt. Hôm nay, chúng ta liền trượt trượt nhìn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Không cùng đám người đánh đố. Nói thẳng rõ ràng mục đích. Hiểu câu trả lời. Nghiệm thế nào chứng? Một đám tướng sĩ tò mò vô cùng. Đầu tiên, các ngũ đẩy một người đi ra. Phân tán đứng ở nơi này 200 phó áo giáp trước. Chu Bình An hạ lệnh. Rất nhanh, các ngũ liền đẩy ra một người. Phân tán đứng ở áo giáp trước. Bởi vì nhân số không đủ 200 người. Còn kém 10 người. Chu Bình An lại từ tướng sĩ trong ngẫu nhiên chọn lựa 10 người. Mỗi người đứng ở một bộ áo giáp trước. Tốt, bây giờ rút ra các ngươi quân đao. Dùng các ngươi lớn nhất khí lực. Bổ về phía các ngươi trước mặt áo giáp. Chu Bình An hạ lệnh. Tuân lệnh, 200 người ứng tiếng rút đao. Dùng sức vung hướng trước mặt áo giáp. Hết sức bình sinh cũng xử xuất ra. Phanh phanh phanh, một trận ngột ngạt giao kích tiếng vang lên. Sau đó liền từng trận thanh âm kinh ngạc. Một đám tướng sĩ khó có thể tin nhìn trước mắt giáp vải. Thiết giáp bảo vệ tốt không ngoài ý muốn. Giáp vải vậy mà cũng tất cả đều bảo vệ tốt. Được rồi, chư vị tướng sĩ cũng có thể lên trước xem một chút. Chu Bình An nói, một đám tướng sĩ cũng không kiềm chế được nữa lòng hiếu kỳ. Rối rít tiến lên xem xét tỉ mỉ. Sau đó một chút bối rối một trận tiếp theo một trận. Ai u, cái này giáp vải vậy mà không có phá. Dùng sức lớn như vậy nhi quơ đao. Vậy mà chỉ ở giáp vải bên trên lưu lại một đạo dấu vết. Thiết giáp bảo vệ tốt đao bổ tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng là không ngờ giáp vải vậy mà cũng có thể bảo vệ tốt đao bổ. Một đám chiết quân tướng sĩ thấy được 100 phó giáp vải tất cả đều bảo vệ tốt đao bổ. Không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm. Tốt, chư vị tướng sĩ mời trở về đi. Tiếp xuống, đi ra 500 tên tiễn thuật tốt. Ở hai ngoài 10 bước nhắm ngay cái này 200 phó áo giáp bắn tên. Mỗi người phóng 3 mũi tên. Bắn thẳng đến. Ném bắn. Nghĩ thế nào bắn liền thế nào bắn. nhìn một chút những thứ này áo giáp có thể ngăn trở hay không cung tên. Chu Bình An lại hạ lệnh. Rất nhanh, 500 danh tướng sĩ bước ra khỏi hàng, lùi về phía sau 20 bước, hướng về phía trước mặt áo giáp bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu, 1000 chi mưa tên gào thét bắn xong mà tới. Chẳng phân biệt được giáp vải hay là thiết giáp, đều bị mưa tên bao trùm đến. Cố định bia vừa không có quấy nhiễu, bọn binh sĩ tiễn thuật cũng phát huy không tệ. 1500 con tên phần lớn cũng đánh trúng mục tiêu. Sấp xỉ mỗi cái áo giáp đều trúng 5-6 mũi tên. Được rồi, chư vị tướng sĩ cũng tiến lên xem một chút đi. Nhìn một chút thiết giáp còn có giáp vải phòng tên tính năng như thế nào. Chu Bình An vừa cười vừa nói. Một đám tướng sĩ rối rít tiến lên. Xuyên qua ở từng món một áo giáp trước. Xem xét tỉ mỉ mưa tên hạ áo giáp tình huống. Thiết giáp chắc chắn. Mưa tên không có bắn thủng. Bắn hư thiết giáp. Nhiều nhất cho chừng 10 phó thiết giáp lưu lại một hố sâu mà thôi. Bất quá thiết giáp hạ người bù nhìn cũng là có không ít trúng tên. Mặt trúng tên đừng nói. Còn có hơn 10 ăn mặc thiết giáp người bù nhìn trong cổ tên. Có 7-8 cái hạ bộ trúng tên. Còn có mấy cái người bù nhìn tỏa giáp trong khe hở tên. Hết cách rồi. Thiết giáp phòng vệ diện tích chưa đủ. Hơn nữa thiết giáp tổ hợp bộ kiện giữa khe hở không thể tránh được. Những thứ này khoảng trống liền cho mưa tên thừa dịp cơ hội. Tương đối phía dưới, giáp vải trình độ chắc chắn. So với thiết giáp hơi kém một ít, 100 phó giáp vải gần như đều không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Có không ít giáp vải đều bị mưa tên bắn ra một mắt. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mưa tên mặc dù ở giáp vải bên trên lưu lại một mắt, cũng không có bắn thủng giáp vải. Lấy tay thọt. Có chút chỉ là tầng thứ nhất bông tầng phá, lộ ra bên trong áo lót miếng sắt. Áo lót miếng sắt có chút lõm nhìn mà thôi. Có chút thậm chí tầng thứ nhất bông tầng cũng không có phá. Bất quá, không có một chi mưa tên bắn thủng giáp vải. Ngoài ra, giáp vải hạ người bù nhìn so sánh thiết giáp hạ người bù nhìn mà nói. Cũng phải an toàn nhiều. 100 phó giáp vải bộ người bù nhìn. Convert by TTV trừ mặt trúng tên. Không có một trong cổ tên. Cũng không có hạ bộ trúng tên. Về phần giáp vải khe hở. Giáp vải tổ hợp lại nghiêm mật nhiều. Gần như không có lộ bên ngoài khe hở. Cho nên cũng không có người bù nhìn ở giáp vải trong khe hở tên. Ai u, nếu nói. Cái này giáp vải phòng tên bản lãnh vậy mà so với sắt giáp mạnh không ít. Giáp vải phòng vệ mặt lớn. Cổ. Đáy quần gì đô hộ ở còn không có gì khe hở. Khoác thiết giáp người bù nhìn còn có cổ họng. Đáy quần, bắp đùi trúng tên. Nhưng là khoác giáp vải người bù nhìn liền không có một cổ họng. Đáy quần, bắp đùi trúng tên. Xem ra cái này giáp vải cũng không phải dáng vẻ hàng A, đao bổ không phá. Tên bắn không xuyên, bảo vệ còn nghiêm thật. Xuyên như vậy một bộ giáp vải đi ra chiến trường. Liền không cần sợ hãi đao bổ tên bắn. Đó không phải là nhiều tốt mấy cái mạng a. Ta cân nhắc cân nhắc. Cái này giáp vải so với sắt giáp ít nhất nhẹ trên nửa. Xuyên giáp vải so xuyên thiết giáp nhẹ nhàng bớt lực khí. Giáp vải so với sắt giáp mềm mại tùy thân nhiều. Cũng so với sắt giáp linh hoạt nhiều. Ở trên chiến trường có thể chiến đại tiện nghi. Nhìn như vậy tới. Cái này giáp vải là đã nhìn được còn dùng được. Không trách đại nhân đoạn thời gian trước mua nhiều như vậy bông vải. Một đám chiết quân tướng sĩ chính mắt thấy. Tự mình nghiệm chứng. So sánh giáp vải cùng thiết giáp phòng tên tính năng. Đối giáp vải cái nhìn có thể dùng rửa mắt mà nhìn 4 chữ để hình dung. Từ lúc mới bắt đầu coi thường giáp vải đến hiện tại coi trọng giáp vải. Cách chương.